One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 898, khai mạc. Trên bầu trời một mảnh hỏa hồng, đám mây đột nhiên từ đằng xa phi tốc tới gần. Trên mặt biển, hải tặc nhóm có thể thấy rõ ràng bị cái kia một mảnh hỏa hồng đám mây chỗ cuốn tại ở giữa mấy chiếc thuyền lớn. Mỗi chiếc thuyền lớn cột buồm bên trên đều treo có cực đại song giác thể lâu đồ án. Là băng hải tặc bách thú. Kaido tới. Trên mặt biển hải tặc nhóm lớn tiếng kinh hô. Kế Salus gia tộc về sau. Băng hải tặc bách thú quả nhiên cũng tới. Thế giới mới cường đại nhất ba cái băng hải tặc bên trong hai cái. Hiện tại đã đi tới mảnh này hòn đảo bên ngoài. Tiện ha ha ha ha. Quả nhiên đều tới rồi. Dâu đen tùy ý cầm trong tay khối thịt ném qua một bên. Tại mình rậm rạp lông ngực bên trên xoa xoa dầu. Trực tiếp đứng lên. Lúc này mới đúng nha. Chân chính náo nhiệt. Cái này chẳng phải lập tức muốn bắt đầu sao. Ngô Lược ha ha ha. Hỏa hồng đám mây bên trong to lớn thanh long trên dưới lượn vòng lấy. Kaido mang theo dưới trướng thuyền hải tặc dần dần tới gần. Sau đó từ trong mây mò xuống đầu đến. Trên cao nhìn xuống phía dưới Queen Mama Chanter. Nhìn xuống đứng tại chiếc thuyền này đầu thuyền Salus Linlan. Linlan, lần này ngươi cũng phải cùng lão tử tranh có đúng không? Kaido thanh âm tựa như là tiếng sấm đồng dạng. Trong nháy mắt truyền khắp tư phía Yasufusa. Đây cũng là lão nương muốn cùng ngươi nói. Khi nhiều, Salus Linlan hai cái tay nhỏ vờn quanh tại ngực. Ngửa đầu nhìn trên bầu trời cự long cười lạnh nói, muốn trở thành vua hải tặc chính là lão nương. Không muốn uổng phí chịu một trận đánh lời nói. Hiện tại liền xéo đi nhanh lên a. Ngô Lạc lạc lạc lạc. Thật đúng là dám nói a. Linh lần ngươi cho rằng lão tử là ai? Kaido cười lớn một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt kinh khủng khí phách trực tiếp từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Phảng phất biển động đồng dạng hàng lâm xuống. Phía dưới trên mặt biển, trên thuyền hải tặc nhóm mảng lớn trực tiếp miệng sùi bọt mép ngất đi. Ngươi là đang hù dọa tiểu quỷ đầu sao? Kaido, Salus Linlan mí mắt đè ép, ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng kinh khủng khí phách lấy nàng làm trung tâm gào thét lên hướng lên dâng lên mà lên. Hai cỗ cường đại khí phách ở giữa không trung va chạm đen kịt thiểm điện. Trong nháy mắt trên bầu trời nhún nhảy, muốn trở thành vua hải tặc chính là, lặng lẽ trốn ở hải. Tặc trong đội nhóm, nhóc mũ rơm nghe được Kaido cùng Salus Linlan lời nói về sau. Bản năng liền muốn nhảy ra hét lớn một tiếng. Nhưng là may mắn hắn phó thuyền trưởng đúng lúc bưng kín miệng của hắn. Đồ đần, hiện tại mở miệng chẳng phải xong đời sao. Jin chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận nói. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người là đến đoạt thông hướng Grapteo vĩnh cửu kim đồng hồ. Nhưng là cướp đoạt có thể phiên dịch lịch sử chính văn Nico Robin đại khái bọn hắn cũng sẽ không. Để tâm chứ, dù sao Festa tên kia còn có thể là gạt người. Nhưng là Nico Robin nhưng chính là chân thật không giả, hiện tại bọn hắn có thể làm chỉ là giữ. Yên lặng, sau đó tìm cơ hội. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá lúc này vẫn chưa có người nào chú ý tới chính là băng hải tặc bách thú càng phía trên hơn, thậm chí trên tầng mây, một chiếc to lớn thuyền biển lẳng lặng phiêu phù ở nơi này. Phất phất phất phất, Kaido cùng Salus Linlan quan hệ đến cùng là như thế nào? Ngồi tại mạn thuyền bên trên đung đưa hai chân Doflamingo cười hì hì nói. Có đôi khi bọn hắn hợp tác thân mật vô gian. Nhưng là có đôi khi bọn hắn lại hận không thể vừa thấy mặt liền đánh cho ngươi chết ta sống. Cái này muốn nhìn tình huống. Ngồi ở một bên bong thuyền trên ghế. Uống vào trà chiều Raihat cười nói. Tại không có xung đột lợi ích thời điểm. Bọn hắn là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Nhưng là một khi có xung đột. Như vậy, chỉ có thể nói Kaido cùng Salus Linlan đều là không giống bình thường hiện thực. Hoàn toàn không ngoài ý muốn chuyện như vậy chính là hải tặc nhóm ở giữa ở đâu ra cái gì chân thành tha thiết hữu nghị. Tesoro tùy ý nói, dưới đại đa số tình huống, One Piece thế giới bên trong không có hữu nghị chỉ có lợi ích. Lời nói không phải nói như vậy. Tesoro, Reinhardt lúc này đột nhiên cười nói. Bởi vì ngươi nhìn, Dofla không liền là bằng hữu của chúng ta sao? Phất phất phất phất, còn không phải sao? Doflamingo cũng thấp giọng cười. Trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra tương đương vui sướng. Bất quá không sai biệt lắm cũng hẳn là bắt đầu đi. Ngồi xếp bằng tại bong thuyền hậu phương Lốc mở miệng nói. Kaido cùng Salad Lin lần hai cái này trọng lượng cấp nhân vật đều đăng tràng. Festa tên kia cũng không có lý do lại tiếp tục trì hoãn đi xuống a. Đích thật là không sai biệt lắm. Reinhardt gật gật đầu. Nhìn, gia hỏa này không phải liền đã ra tới sao? Phía dưới bị to lớn knock upstream nắm ở giữa không trung hòn đảo Paso biên giới. Một bóng người lanh lợi chạy tới. Cái này nam nhân mặc một thân rườm rà quý tộc quần áo. Cầm trong tay một chiếc điện thoại. Từ mang trên mặt khó nói lên lời cuồng nhiệt tiếu dung. Hắn chạy đến hòn đảo biên giới chiến định. Trên cao nhìn xuống phía dưới đông đảo hải tặc nhóm. Đem đen đen Musi nâng đến trước mặt mình. Ha ha ha ha ha. Hoan nghênh chư vị tới đến đệ nhất thế giới Pirate Exposition. Hy vọng mọi người hôm nay đều có thể đi chơi vui vẻ. Trùng trùng điệp điệp thanh âm. Không biết từ lắp đặt tại chỗ đó loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ biển cả. Trong lúc nhất thời trên mặt biển tất cả hải tặc đều ngẩng đầu lên. Festa đang cùng Salad Lin lần tiến hành ngôn ngữ giao phong Kaido đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiếp theo một cái chớp mắt thân thể cao lớn không lưu luyến chút nào hướng thẳng đến Festa dao động. Mà đến, đem kim đồng hồ giao cho lão tử. Kaido, người hỗn đản này mơ tưởng nhanh chân đến trước. Phía dưới Salad Lin lần lập tức hét lên một tiếng. Trực tiếp nhảy lên tọa kỵ của nàng lôi vân rớt. Đồng dạng bay lên bầu trời. Hướng phía Festa phương hướng mà đến. O o o. Kaido cùng Salad Lin lần. Hai vị hải tặc hoàng đế đại giá quang lâm. Thật là làm cho lão tử rất cảm thấy vinh hạnh. Nhưng là trò chơi còn chưa bắt đầu liền muốn vi phạm quy tắc. Cái này nhưng là không cho phép. Festa cười hì hì từ trong ngực móc ra một khẩu súng lục. Sau đó, hắn đem miệng súng nhắm ngay mình huyệt thái dương. Không nên khinh cử vọng động a. Hai vị hoàng đế bệ hạ, nếu không lão tử sẽ phải tự sát. Kaido cùng Salad Lin lần hành động trong nháy mắt dừng lại. Cái này hỗn đản thật đúng là so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm điên cuồng. Hoàn toàn không đem sinh mệnh của mình coi là gì. Thuần túy liền vì cầu vui lên. Không hề nghi ngờ ra hỏa này là triệt để nhất việc vui người. Mấu chốt ở chỗ Kaido cùng Salad Lin lần thật đúng là không thể làm rơi hắn. Nếu không trời mới biết ra hỏa này đem kim đồng hồ cho giấu đến địa phương nào đi. Cho nên hai người chỉ có thể đồng thời ngừng lại hành động. Lẳng lặng cùng đợi ra hỏa này tiếp xuống phát biểu. Ha ha ha ha, lúc này mới đối a. Festa ha ha cười lớn. Như vậy hiện tại ta tuyên bố Pirate Exposition. Chính thức bắt đầu. Festa sau lưng, hòn đảo này trung ương. Pháo hoa phóng lên tận trời. Ở trên bầu trời nổ ra sán lạn biển hoa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.